Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039. Đệ phá trận mà ra. 2. Ở Ninh Hoan Tâm tới dự thi trước, Tưởng Lệ Hành cho nàng không ít đan dược, bởi vì lúc ấy thời gian hữu hạn, Tưởng Lệ Hành cũng không cơ hội nói cho nàng mỗi một viên đan dược tên cùng giá trị. Chỉ là đơn giản nói cho nàng, nhan sắc càng sâu đan dược, hiệu quả càng tốt, đối nàng càng có trợ giúp. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm lựa chọn một viên nhan sắc tương đối thâm đan dược. Này đan dược vừa vào khẩu, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được vô số linh lực ở chính mình trong cơ thể sôi trào. Lúc này, bên cạnh vài người cũng đều lấy ra chính mình đan dược. Nuốt một viên, mỗi người đều ở lặng lặng đả tọa điều tức. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, ánh mắt bộc lộ mũi nhọn. Chuẩn bị tốt sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, vài người khác đều trước sau mở bừng mắt, gật gật đầu. Ân, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa. Mặt khác môn phái người như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đầy thắng mang theo người chính thường thường nhìn bọn họ này nhóm người phương hướng. Hảo, chuẩn bị tốt, đành phải ta chuyển động chốt mở, các ngươi nhất định phải lập tức tiến lên. Không cần có một giây đồng hồ chần chờ, tin tưởng ta, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nghiêm túc. Nghe được nàng lời nói, mọi người gật gật đầu. Hoan, Hoan sư muội, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Cố Xương cũng là nữ hài tử, tuy rằng ngay từ đầu đối Ninh Hoan Tâm thân phận thực hoài nghi, nhưng là hiện tại nàng thực sợ hãi, bởi vì những cái đó quỷ dị kênh đã giết chết không ít người, thật sự thật là đáng sợ. Mà Ninh Hoan Tâm hiện tại là vì bọn họ mọi người đi mạo hiểm mà ni. Ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đột nhiên chợt lóe như một trận gió giống nhau, nháy mắt liền đến cửa đá phía trước. Liền ở Ninh Hoan Tâm duỗi tay trong nháy mắt, mấy cây cành lại lần nữa quỷ dị xuất hiện, tốc độ kỳ mau cuốn quanh đi lên. Ninh Hoan Tâm mau tay nhanh mắt, trong tay cầm huyết hồng liên ở nháy mắt nở rộ màu đỏ ngọn lửa, như hồng liên quyến rũ. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng cấm huyết hồng liên tầng thứ 5 công pháp. Ngọn lửa hóa liên, lửa đỏ hoa sen ở nháy mắt đem những cái đó cành đều bao phủ lên. Nháy mắt, những cái đó cành tất cả đều bị lửa lớn bao trùm ở. A, này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Cố gia như thế nào sẽ có như vậy cường công pháp? Liền ở những người khác trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thân hình chợt lóe. Giờ này khắc này, tay nàng chỉ đã đụng phải cái kia cơ quan. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ chủ mộ thất đều đang rung động. Kia khẩu màu đen quan tài bên người màu đỏ đại thụ đột nhiên vươn vô số cành, thẳng đến Ninh Hoan Tâm sở hữu yếu hại, sắc bén đánh úp lại. Cuối cùng một giây đồng hồ, Ninh Hoan Tâm không có đi quản những cái đó cành. Nàng từ chính mình không gian túi tiền một lần vứt ra 10 chương phòng ngự phù, dùng chính mình sở hữu linh khí chống đỡ một cái linh khí cháo. Những cái đó cành đụng vào ở linh khí cháo thượng, bị cản trở một chút. Thừa dịp thời gian này, Ninh Hoan Tâm tay rốt cuộc sờ đến cái kia khống chế cơ quan thạch gạch. Kẹo kẹt một tiếng, cửa đá bị mở ra. Ngay trong nháy mắt này, mộ thất tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đi, lúc này đã sớm chuẩn bị tốt Cố Đình đoàn người lập tức vọt lại đây. Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên cho mỗi người 2 chương gia tốc phù. Bọn họ tốc độ liền như một trận gió, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm. 9 người đã vọt tới cửa. Cố Hoan, đi mau. Liền ở 9 người vọt tới cửa thời điểm. Đột nhiên trên mặt đất lại toát ra vô số kẻng ý đồ ngăn trở bọn họ đường đi. Phá hỏng xuất khẩu, cho ta, phá. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thi triển ngọn lửa hóa liên. Nàng chuyên tâm đối phó cửa những cái đó cành, mà đến từ sau người đánh lén, đã vô pháp đi quản. Hết chương.